Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, báo cảnh sát, đừng nói gì khi biết chuyện. Hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự lo. Tôi không thể để gia đình biết chuyện này. Một mình tôi sẽ hành động trên danh nghĩa của tôi. Được, những người phía sau hành động thành thật. Liền nghĩ đến điều gì đó liền hỏi. Nhị tiểu thư, thị vệ của cô đã được chọn rồi. Cô có muốn tự mình xem thử không? Năm nay có 3 người được chọn. Không, tôi chỉ muốn cái này bên trong. Hắn là hộ vệ tốt nhất của tôi. Nhưng, không có chuyện gì. Xuống đi, ta mệt rồi. Risa Nikkeikawa khẽ nói. Những người còn lại cũng đi xuống. Cô ngồi một mình trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Bóng chiều dài xiên xẹo và đơn độc. Cô không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó mình lại ngồi vào chỗ của chị gái và phụ trách toàn bộ công ty Nhật Kinh. Tuy chưa được đào tạo làm người thừa kế nhưng cô cũng biết rất nhiều. Dù sao sau này cô cũng sẽ là tình nhân của người khác. Còn có thể kiểm tra, quản lý tài khoản. Công ty Nhật Kinh lần này thua lỗ nghiêm trọng. Khu Kinh Châu có lãi khổng lồ. Kinh Châu không có quyền lên tiếng. Cho nên lợi nhuận nhận được đương nhiên bị giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, vì hành vi cá nhân của chị gái, danh tiếng của cả tập đoàn bị ảnh hưởng. Cho nên chị ấy bị đuổi khỏi hoàng gia. Các bộ trưởng trong nội các nhiều bất mãn với công ty Nhật Kinh. Cộng với việc chị gái ngang ngược, độc đoán bên ngoài có rất nhiều kẻ thù. Hiện tại chính là thời cơ tốt để bọn họ tận dụng thắng lợi. Báo thù từng người một, chuốc họa vào thân, mỗi người nhổ một miếng nước bọt cũng có thể khiến Hiệp hội Nhật Kinh khó có được chỗ đứng. Giao cho cô ấy hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Cũng may là cô rất được ưa chuộng, dẻo miệng, dỗ cho mấy lão già đó vui vẻ. Bọn họ nhắm vào chị gái cô, nhưng đối với cô đặc biệt tốt. Khi mọi người từ chối công ty Nhật Kinh, thật bất ngờ rằng Miyagawa Naruto lại xuất hiện giúp cô loại trừ những người bất đồng chính kiến. Lôi kéo đối tác cho cô. Mặc dù rất khó để công ty Nhật Kinh có thể phục hồi như thời kỳ thịnh vượng của nó. Nhưng nó đã tốt hơn bây giờ rất nhiều. Công ty Nhật Kinh trở nên suy yếu. Hoàng gia nhân cơ hội đứng lên tước đoạt nhiều quyền quản lý kinh tế của công ty Nhật Kinh. Cô ấy cũng không muốn cạnh tranh. Háo thắng, để cân bằng được tình hình hiện tại đã không dễ dàng. Chỉ cần vượt qua được bước này là có thể giữ được cơ nghiệp của cha mẹ để lại rồi. Vả lại, cô ấy không bao giờ tham lam. Chỉ là bây giờ cô không còn một mình. Cũng không thể tự ý làm bậy. Tự do là thứ mà cô ấy thậm chí không dám nghĩ tới. 3 ngày sau, những người bên dưới cuối cùng cũng có động tĩnh. Tìm thấy Cố Thành Trung. Cô ấy lập tức đi về phía trước. Tomoka Tanikawa nhặt về cái mạng nhỏ của mình. Còn chưa hồi phục lại phải đi theo cô ấy. Nhưng cô ấy đã bị cô dứt khoát ngăn cản. Cô không dẫn ai theo. Một mình đến khách sạn nhỏ. Cố Thành Trung dường như biết rằng cô ấy sẽ đến. Đã đặt sẵn ly rượu cho cô ấy. Xin chào, ông Cố. Cô cúi người chào hỏi. Vẫn là tôn trọng anh. Khi Hứa Ý Noãn được thêm vào, cô cảm thấy có lỗi với anh. Ngồi, anh thản nhiên nói. Uống rượu không? Không uống. Tại vì tôi không biết uống rượu. Và lại tửu lượng của tôi cũng không được tốt lắm. Cô từ chối. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để uống. Hơn nữa cô chỉ uống rượu vang đỏ. Không phải rượu gạo. Tiểu thư Risa đã phong tỏa hải quan. Tìm kiếm những tên tội phạm khả nghi. Lần theo các khách sạn và phòng khám nhỏ. Cũng như lần ra tôi và Ayako Nikkeikawa. Vâng, đúng vậy. Tôi sắp thành công. Nhưng người của cô đã bảo vệ Ayako Nikkeikawa và để cô ấy chạy trốn. Phải không? Anh nhướng mắt, lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi biết rằng chị gái tôi tội ác tày trời. Hại chết Noãn Noãn. Nhưng cô ấy là chị gái của tôi. Tôi không thể nào đứng yên, trơ mắt nhìn anh giết chị ấy. Yên tâm, tôi cũng sẽ không làm khó dễ anh, cũng sẽ không nói cho họ hàng biết. Tôi sẽ giúp anh rời khỏi nơi này. Chị gái tôi đã bị trừng phạt. Chị ấy tâm cao khí ngạo, thoáng một cái đã rơi xuống mặt đất. Chị ấy cũng chịu đả kích rất lớn. Quả thực, nhưng cô ta vẫn muốn triệu tập đội cũ. Muốn tôi chết, trên người cô ta là gánh nặng nhân sinh. Mối thì giết vợ, quyết không đội trời chung. Tóm lại, cả đời này tôi chỉ có một mục đích, chính là giết cô ta. Chấm, tôi sẽ không để chị ấy làm điều này. Tôi hứa với anh rằng chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ trông chừng chị ấy. Sẽ không để chị ấy rời khỏi Kinh Châu. Bây giờ tôi là chủ gia đình. Các trưởng lão trong hoàng thất cũng sẽ không thừa nhận chị tôi. Nikkyo Risa vội nói. Cô biết Ayako Nikkeikawa rất đáng ghét. Nhưng đó là chị gái của cô. Nếu biết rõ có người muốn giết chị ấy mà vẫn thờ ơ, thì có còn là con người hay không? Cô biết làm vậy là không công bằng. Nhưng, cô không thể làm khác được. Cố Thành Trung, chúng ta có thể thỏa thuận được không? Tôi sẽ để anh đi. Và anh không làm tổn thương chị gái tôi. Nếu anh cố chấp làm như vậy. Một giây trước chị gái tôi gặp tai nạn. Một giây sau, tôi có thể đảm bảo rằng anh đi không thể quay trở về nguyên vẹn. Đó rốt cuộc là như vậy. Chị gái tôi, đại tiểu thư của công ty Nhật Kinh, không thể chết được, cũng không ai biết được. Các trưởng lão trong hoàng tộc cũng sẽ không thờ ơ, hai người cùng lui một bước. Nếu anh chết ở chỗ này, làm có thể cùng Noãn Noãn chôn cùng một huyệt. Anh cũng không muốn xảy ra tai nạn ở đây. Sẽ không có ai đến cứu anh đúng không? Cho cốt của anh thật sự có thể được vận chuyển về kinh đô sao? Anh chưa đi viếng Noãn Noãn. Chết ở đây thật sự không đáng. Risa Nikkeikawa chỉ có thể đem hứa ý Noãn ra nói. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt anh vụt sáng và cuối cùng cũng có chút động tâm. Xem ra, chỉ có hứa ý Noãn mới có thể làm cho Cố Thành Trung có một chút cảm động. Bàn tay to lớn của anh lặng lẽ siết chặt, trên nắm tay nổi lên những mạch máu tím xanh, các khớp xương trắng, bóp chặt run rẩy. Anh đột nhiên đập mạnh xuống bàn, cầm ly rượu uống sạch. Cô đang ép tôi à? Đôi mắt anh ta đỏ rực với những màu sắc đáng sợ bên trong. Như thể anh ta sắp giết người. Anh ta bây giờ là một con thú trên bờ vực của sự sụp đổ. Trả thù cho hứa ý Noãn là động lực duy nhất để tồn tại của anh ta. Chỉ khi nào giết chết được Ayako Nikkeikawa, anh ta mới có thể đến gặp hứa ý Noãn và chôn cất cùng cô ấy. Nhưng bây giờ, hứa ý Noãn đã chết. Anh ấy cũng có khả năng không thể an toàn rời Kinh Châu mà chết ở đây. Làm thế nào anh ấy có thể tìm thấy hứa ý Noãn trên đường Hoàng Tuyền? Tôi không có. Hãy suy nghĩ cho Noãn Noãn một chút được không? Cô bất lực nói. Được rồi, tôi hứa với cô. Cô tốt nhất nên bảo đảm rằng cô ta ngoan ngoãn ở lại Kinh Châu. Chỉ cần cô ta rời đi, tôi sẽ để cô ta chết không có chỗ chôn. Risa cau mày khi nghe điều này. Dựa trên sự hiểu biết của cô về Ayako Nikkeikawa, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ đến đế đô để trả thù Cố Hàn Trung. Và cô hiểu rõ tính khí của chị gái mình nên mới buông ra những lời như vậy. Cô không thể từ chối. Cố Hàn Trung đã kiềm chế cơn tức giận của mình và đang thoái lui. Cô khẽ cắn môi, tự rót cho mình một ly. Uống xong, cái cốc nặng nề rơi xuống bàn. Cô cắn răng nói, được rồi, tôi hứa với anh, được. Vậy tôi sẽ ở ngay tại đế đô để chờ chị gái cô tới. Anh nói dứt khoát khiến người ta không khỏi rùng mình. Người đàn ông trước mặt không còn là vẻ lịch lãm như ban đầu. Lúc ấy anh ta đã trưởng thành, khôn ngoan, trong lòng cũng đã có dã tâm. Đối xử với hứa y Noãn luôn ấm áp, mê người khiến người khác phải ghen tị. Cách chương.